Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, Tạo Thế Chân Vạc. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm, liền là quá khứ, cái này thời gian 3 năm bên trong, cũng là phát sinh rất nhiều chuyện. Có một chuyện, hấp dẫn không ít người ánh mắt, Bình Tông luyện khí bảng bên trên xếp hạng thứ 18 thiên kiêu, Băng Long Thiên. Cùng bài danh thứ 8 thiên kiêu Băng Ninh Nhi thành hôn. Cái này Băng Ninh Nhi là nội tông một vòng khu vực đệ nhất cường giả, Băng Thành Hải tiểu nữ nhi, cũng là Băng Long Thiên biểu tỷ. Hai người thành tựu chuyện tốt lúc đầu không có gì nói. Nhưng vấn đề là đã từng Băng Long Thiên vị hôn thê Băng Ngữ Nhi, việc này là ai đều biết đạo, mà cũng liền tại năm đó Băng Ngữ Nhi xảy ra chuyện về sau, Băng Long Thiên chính là truyền ra mình cùng Băng Ngữ Nhi sớm không dây dưa dễ má tin tức. Việc này thật sự để cho người ta cảm thán không thôi. Mà 3 năm này trong lúc đó, ngoại tông nhất làm cho người chấn kinh, không ai qua được Nghịch Minh. Cái này năm đó từ cái kia 3 tuổi tiểu đồng phong nghịch tổ kiến thế lực nhỏ, phi tốc trưởng thành, bất quá thời gian 3 năm, liền đem toàn bộ ngoại tông, tất cả lúc đầu không có bối cảnh chỗ dựa tầng dưới chót võ giả chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Đi qua khảo nghiệm, trong những người này tinh anh, đều thành Nghịch Minh người. Bất chi bất giác, Nghịch Minh hạch tâm người, nhất định nhưng đã có trọn vẹn 10 vạn người. Ngoại tông tập hợp toàn bộ Bắc vực 2 châu tất cả có chút tư chất đệ nhất bộ võ giả. Tổng số chừng hơn 500 vạn, trong đó một chút thân phận cùng bối cảnh đều không có. Không sai biệt lắm có hơn 1 triệu người, mà cái này hơn 1 triệu người bên trong, Cổ Phong chỗ huyễn trắng ra 10 vạn người, đều là tinh anh, cái này 10 vạn người, liền thành Nghịch Minh nhân viên nồng cốt, mà cái kia còn thừa hơn 900 ngàn người, cũng đều thành Nghịch Minh nhân viên ngoài biên chế. Đến tận đây, tại ngoại tông, không còn có người có thể tùy ý ức hiếp những cái này đã từng tầng dưới chót người. Ngược lại là Nghịch Minh người, từ không thiệt thòi, gặp ai diệt ai, đã trải qua không biết có bao nhiêu cái thế lực nhỏ bởi vì trêu chọc Nghịch Minh, bị khi phụ đến không ra bộ dáng, mà Nghịch Minh bên ngoài, hơn 300 vạn ngoại tông võ giả, tương ứng quá nhiều thế lực, bọn hắn không cách nào liên hợp, cũng vô pháp tín nhiệm lẫn nhau. Trong đó, ký nhà Hòa Thuận Băng ra to lớn nhất 2 cỗ thế lực, ký ra có hơn 10 vạn người, Băng ra cũng có hơn 200 ngàn người. Trong lúc nhất thời, cái này Nghịch Minh, đúng là cùng ký ra cùng Băng ra cái này rất lâu trước đó liền tồn tại quái vật khổng lồ tại ngoại tông thành tựu tạo thế chân vạc thế cục, để không khỏi cảm thán cực kỳ. Ngoại tông, Đông Bắc khu vực, ngoại tông toàn bộ Đông Bắc khu vực, đã hoàn toàn bị Cổ Phong mua xuống. Nơi này trở thành Nghịch Minh đại bản doanh. Cổ Phong lầu các bên trong, một tên 6 tuổi bộ dáng tiểu đồng, ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, thần sắc 10 phần bình tĩnh. Hô, Cổ Phong hô dài khẩu khí, mở hai mắt ra, hắn góc miệng mang theo ý cười không khỏi tự nói. 3 năm, ta tổ kiến Nghịch Minh, ở nơi này ngoại tông làm cái này nghịch hết tất cả sự tình. Nghịch không chỉ là ta một người tại cảm ngộ, bao quát Nghịch Minh tất cả mọi người. 3 năm này, Cổ Phong cái này phân thân đối với nghịch lĩnh ngộ, vượt xa tại năm đó cùng bản tôn cùng một chỗ bế quan thời điểm cảm ngộ. 3 năm, thật nhanh a, Cổ Phong không khỏi cảm thán một câu, nhớ tới lúc trước bản thân mới vừa đến ngoại tông thời điểm tình cảnh. Mà bây giờ, hết thảy đều đã không giống nhau, hắn đã là ngoại tông Nghịch Minh chi chủ, tại ngoại tông có thể cùng ký ra cùng Băng ra đọ sức thế lực chi chủ. Lão đại, giờ phút này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Vào đi, Cổ Phong mở miệng, lập tức, Thiết Ngưu cùng Hình Báo đều đi tới. 3 năm, hai người đã có nghiêng trời lệch đất lột xác. Năm đó Thiết Ngưu 12 tuổi, hiện tại 15 tuổi. Năm đó Hình Báo 13 tuổi, bây giờ 16 tuổi. Hai người trên trán ngây thơ một chút nhiều, phần lớn là kiên nghị cùng trầm ổn. Mà hai người tu vi đều là đạt tới kim tàng cảnh, đồng thời hay là kim tàng đại viên mãn. 3 năm, Một năm một cái đại cảnh giới. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nhưng gia nhập nghịch minh về sau. Tại toàn bộ nghịch minh dưới sự cố gắng. Bọn hắn làm đến. Tại Cổ Phong dạy bảo phía dưới. 3 năm này nghịch minh trưởng thành phi tốc. Đám người vô cùng khắc khổ tu hành. Ai muốn đột phá. Toàn bộ nghịch minh tài nguyên đều là trút xuống đến hắn thân bên trên. Bây giờ nghịch minh bên trong. Kim tàng cảnh võ giả. Đã trải qua chừng 123 người. Thiết cốt cảnh võ giả. Mấy ngàn người. Hoán huyết cảnh. Trên vạn người. Bây giờ luyện thể bảng bên trên 1000 người. Có ký ra hơn 200 người. Băng ra hơn 300 người. Nghịch minh hơn 100 người. Cũng chỉ có kim tàng cảnh võ giả. Mới có thể trèo lên bên trên luyện thể bảng. Hình báo lúc này mang theo vài phần hưng phấn mở miệng. Lão đại, tất cả đã trải qua chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả các huynh đệ đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Băng ra nếu như dám đến, để bọn hắn ăn không được ôm lấy đi. Hiện tại hình báo, đã trải qua không được như năm đó như vậy. Nghe được băng ra hai chữ, đều sẽ khẩn trương. Bây giờ tự thân có đầy đủ thực lực. Nghịch minh cũng đủ cường đại. Đối với băng gia, hắn không có e ngại. Cổ Phong mở miệng. Rất tốt. Ngươi đi nói cho bọn hắn. Chuẩn bị kỹ càng. Đêm nay chúng ta có hành động. Hình báo nghi hoặc. Lão đại. Đêm nay có hành động. Ước hẹn 3 năm liền tại ngày mai sáng sớm. Chúng ta lúc này có hành động. Hội không được hội ảnh hưởng. Chúng ta hành động đối tượng. Là băng gia. Cổ Phong mỉm cười. Lão đại, ý ngươi là, hình báo ánh mắt kịch liệt biến hóa, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, mở miệng, năm đó lập xuống ước định là trong vòng 3 năm, hắn băng ra không thể hướng ta nghịch minh động thủ, nhưng không có nói, ta nghịch minh không thể đối với băng ra xuất thủ. Nhớ kỹ, đối mặt địch nhân chân chính, phải tiên phát chế nhân. Lão đại, ta biết, ta lập tức trở về chuẩn bị. Các huynh đệ nghe được cái này tin tức, chỉ sợ đều sẽ nhiệt huyết sôi trào. Hình báo lời nói rơi xuống, lập tức quay người rời đi. Tiếp theo, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Thiết Ngưu thân bên trên. Thiết Ngưu, băng ngữ nhi tu hành như thế nào? Thiết Ngưu mở miệng nói ra, ngữ nhi thiên tư trác việt, đã trải qua ẩn ẩn có thể tụ khí. Nhưng nàng một mực không nguyện ý tụ khí. Ta biết. Nàng là không nguyện ý rời đi nghịch minh. Vậy liền để nàng lưu lại. Cổ Phong mỉm cười. Trải qua chuyện năm đó về sau, băng ngữ nhi cũng là triệt để nghĩ rõ ràng. Nàng không nghĩ lại nhận đến bất kỳ người trói buộc. Không muốn bởi vì bất luận kẻ nào mà còn sống. Nàng muốn vì bản thân mà còn sống. Nàng muốn nghịch. Thế là nàng bí mật gia nhập nghịch minh. Gia nhập nghịch minh về sau, nàng lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi tùy tâm sở dục. Cái gì gọi là không có bận tâm. Nàng tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Mà trong lúc này tiếp xúc bên trong, nàng phát hiện Thiết Ngưu mặc dù nguyên bản vẻn vẹn cái nô bộc, nhưng đối với nàng lại là một mảnh chân thành. Hai người trong lúc đó đã từng đi săn giết yêu thú. Thiết Ngưu nhiều lần vì cứu nàng mà thụ thương. Nàng chậm rãi cảm giác Thiết Ngưu là một chân chính đáng giá phó thác nam nhân. Hai người còn không có xuyên phá xong hộ chỉ, nhưng rất nhiều chuyện đã trải qua ngầm hiểu lẫn nhau. Thiết Ngưu lập tức sốt ruột mở miệng. Lão đại, như vậy sao được? Lấy nàng tư chất, nếu như đạt tới tụ khí, còn lưu tại ngoại tông, hội kéo dài làm lỡ việc tu hành của nàng. Ai nói nàng lưu tại ta nghịch minh, liền nhất định phải khốn tại ngoại tông. Cổ Phong nghe xong, lại là lúc này cười một tiếng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.